Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, Tam Đại Đệ Tử, ở trên đảo Khổ Tu. Cùng lúc đó, quán Giang Khẩu bên trên có cái đạo nhân, yên lặng nhìn lấy Khổng Tuyên mang đi Dương Thị ba người. Hắn trong miệng nỉ non nói, bần đạo đệ tử bị mang đi. Nguyên lai người này là xiển giáo thập nhị kim tiên Ngọc Đỉnh chân nhân. Tại Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắc nhở dưới, để hắn biết được quán Giang Khẩu bên trong có người, lại cùng mình có sư đồ duyên phận. Ngọc Đỉnh chân nhân nghe vậy lập tức tới ngay. Không ngờ thấy Khổng Tuyên cứu người một màn này. Ngay sau đó Ngọc Đế hiện thân giao thủ với hắn. Khổng Tuyên pháp lực độ cao, để Ngọc Đỉnh chân nhân mặc cảm. Hắn trong lòng rõ ràng, đối phương mang đi Dương Tiễn về sau, như muốn cho mang về Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động, căn bản chính là không có khả năng. Cuối cùng, Ngọc Đỉnh chân nhân đành phải không công mà lui, trở lại Côn Luân Sơn về sau. Hắn hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn báo cáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp sau trầm giọng nói, thôi được, Dương Tiễn sự tình liền tạm thời dạng này. Người lùi xuống trước đi đi, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, chỉ là cái tam đại đệ tử, căn bản là không quan trọng gì. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn biết đạo, thánh nhân sẽ bị cấm túc tại Hồng Hoang bên ngoài, mà các giáo nhất định phải dựa vào tam đại đệ tử xưng cửa mặt. Khẳng định ngươi sẽ phải hối hận muốn chết. Bồng Lai Tiên Đảo bên trên, Ngộ Đạo quét mắt hôn mê bất tỉnh ba huynh muội, còn có trong cung điện mấy vị đệ tử, trầm ngâm nói, vi sư tính tới, thiên địa đại kiếp sắp xuất hiện, Bồng Lai một mạch nhân khẩu thưa thớt, bản tọa muốn để cho các ngươi thu mấy cái đồ đệ, làm tốt tam đại đệ tử chống đỡ một chút cửa mặt. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Dương Tiễn ba huynh muội thiên tư không yếu, nếu là có thể lối dậy tốt, vững vàng đại la kim tiên. Về phần có thể hay không tiến vào chuẩn thánh, vẫn là muốn nhìn cơ duyên. Hình Thiên cùng Khổng Tuyên nhìn nhau mắt, đương nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Gật đầu ứng nói, vâng, sư tôn. Ngộ Đạo nghe vậy mỉm cười, nhàn nhạt nói, chờ ba người bọn hắn sau khi tỉnh lại, các ngươi tự làm quyết định thu đồ đệ đi. Thoại âm rơi xuống, hắn đã rời đi trong đại điện. Từ khi ra Bồng Lai Tiên Đảo mấy ngàn năm bên trong, Ngộ Đạo vẫn chưa về qua. Lúc này mấy nữ nhân thấy hắn về sau, tự nhiên muốn chiếm dụng không ít thời gian. Không biết nói qua bao lâu, ba người rốt cục tỉnh lại. Ba huynh muội mở mắt ra, nhìn lấy cái này xa lạ hết thảy. Kinh Thanh nói, người các ngươi là ai? Huyền nói, bọn hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện mẹ căn bản không ở nơi này. Chúng ta nương đâu? Mấy người tràn đầy nghi hoặc. Cuối cùng tương đối có kiên nhẫn Vân Tiêu, trầm ngâm nói, mấy vị tiểu hữu không cần lo lắng, nơi này là Bồng Lai Tiên Đảo, Ngọc Đế căn bản không quản được chỗ này. Đến cho các ngươi nương nghe nói là bị Ngọc Đế bắt. Nói, nàng dừng một chút lại nói, các ngươi nếu là muốn cứu gia nương, nhất định phải luyện tốt thân bản lĩnh, mới có thể cứu người. Thoại âm rơi xuống, ba người nhìn quanh mắt sau, Dương Tiễn trầm giọng nói, đúng, chúng ta nhất định phải luyện thành thân bản lĩnh, tài năng từ thiên đế trên tay cứu người. Nói, hắn trong mắt tinh quang đại trấn, làm hậu thế thiên đình tư pháp thiên thần, nắm trong tay thiên điều, tuyệt không phải người bình thường. Dương Tiễn rất nhanh liền ổn định hảo tâm thái, muốn cứu ra mẹ, không phải dựa vào khóc sướt mướt là được, nhưng chúng ta nên hướng ai tập được bản lĩnh. Nói, Dương Thiền có chút không biết làm sao, ở đây ba người bên trong, nàng tuổi tác nhỏ nhất, vừa mất đi cha mẹ liền có chút hoang mang lo sợ. Đúng vậy a, nhị đệ, Dương Giao hỏi, tuy nói hắn là đại ca, trời sinh thần lực, nhưng đâu có chút ngu dốt, nói khó nghe chút chính là IQ không đủ, thuộc về đại trí nhược ngu cái kia loại. Đột nhiên Dương Tiễn té quỵ dưới đất, khẩn cầu nói, mời mấy vị tiên nhân thu ta chờ làm đồ đệ, truyền thụ cho chúng ta thần thông bản lĩnh cứu ra mẹ. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, những này người nhìn lấy khí thế bất phàm, còn có thể từ thiên binh thiên tướng trên tay, đem chính mình ba huynh muội giải cứu ra, khẳng định có lấy phi phàm bản lĩnh. Cho nên, tại Dương Tiễn thầm nghĩ đến, cùng không có chút nào tầm nhìn tìm tiên thăm đạo, không bằng bái bọn họ vi sư. Theo Dương Tiễn lời nói thoát sau khi ra, Dương Giao cùng Dương Thiền bừng tỉnh đại ngộ, hai người đồng thời té quỵ dưới đất, bái cầu đạo mời tiên nhân thu chúng ta làm đồ đệ. Dứt lời, Hình Thiên cùng Khổng Tiên nhìn nhau, Hình Thiên làm Bồng Lai Tiên Đảo đại sư huynh, lẽ ra mở miệng trước, chỉ gặp hắn nói, Khổng Tiên sư đệ, cái này Dương Giao liền bái nhập ta môn hạ đi, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, Dương Tiễn cố nhiên thông minh cơ trí, nhưng Vu tộc người tính cách hào sảng, càng ưa thích cái này loại không có có tâm cơ người. Trọng yếu nhất chính là, Dương Giao trời sinh thần lực, bị Hình Thiên chỗ vui. Khổng Tiên thấy đại sư huynh nói chuyện về sau, đương nhiên sẽ không phản đối, mà lại hắn càng ưa thích cơ trí Dương Tiễn. Gật đầu nói, chấm ngoặc kép, tốt, dứt lời, hắn lại tiếp lấy nói. Như vậy, Dương Tiễn liền bái ta làm thầy đi, Vân Tiêu tỷ muội gặp sau cười nhẹ nhàng nói. Hai vị sư huynh đều tuyền, tiểu cô nương này liền bái tại tỷ muội chúng ta môn hạ. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, chính mình ba tỷ muội đều là nữ nhân, khẳng định đến thu người nữ đệ tử. Nếu không, đến lúc đó dạy nhiều không tiện, ba người căn bản không có phản bác hoặc là bắt bẻ quyền lợi. Tại bái nhập riêng phần mình sư phó môn hạ, bắt đầu tu hành, Dương Giao bái tại Hình Thiên môn hạ, xem như Bồng Lai Tiên Đảo tam đại đệ tử đứng đầu. Hắn tu tập cửu chuyển nguyên công, trong đó không đoạn khai phát lấy thần lực. Hình Thiên dự định để Dương Giao đi lực lượng pháp tắc con đường. Con đường này tự nhiên vô cùng khó khăn, cho dù là Vu tộc người trong đều không có người luyện. Nếu không có Dương Giao là tiên thiên đạo thể, còn có được trời sinh thần lực, khẳng định là không được. Nhưng mặc dù như thế, Dương Giao thiên phú, nhiều nhất luyện tới chuẩn thánh, muốn lần nữa tiến một bước, khẳng định là không được. Dương Tiễn cũng tu hành cửu chuyển nguyên công, đi là nhục thân thành thánh phương pháp, nếu có thể triệt để luyện tốt, muốn đến đủ cả đời. Mà Dương Thiền bái tại Tam Tiêu môn hạ, có ba người sư phụ dạy bảo, tự nhiên là tiến bộ thần tốc. Nhưng Dương Giao cùng Dương Tiễn càng là cố gắng thúc giục chính mình, bàn về tu hành tốc độ càng nhanh. Một ngày này, Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, Hạo Thiên trầm giọng nói, Bách Hoa tiên tử ngươi cùng phàm nhân thành thân, y nguyên không biết hối cải. Hôm nay trẫm đưa ngươi trấn áp ZAI đào núi dưới, vĩnh viễn không được đi ra. Nói, hắn để thiên binh thiên tướng mang Bách Hoa tiên tử hạ giới giam giữ tại đào núi bên trên. Cái này đào núi hình dạng tựa như quả đào, còn có mảng lớn rừng đào. Nguyên bản Hạo Thiên là dự định đem Bách Hoa tiên tử triệt để chém giết, lấy đó thiên uy, ép canh, nam, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.